hắc khí tràn ngập, hồng quang bắt đầu quay cuồng. Âm thanh rồng ngâm xen lẫn vào nhau. Đợi đến sau khi con hắc long biến mất thì thú hồn viêm long gần như bị chia làm hai đoạn. Ở trên cái bụng hơi mờ có một cái động lớn. Nhưng rất nhanh khi ngọn lửa lưu chuyển thì cái lỗ kia liền một lần nữa được liền lại. Nhưng mà hình bóng của con viêm long đã ảm đạm đi rất nhiều. Toàn thân con rồng gần như đã trở nên trong suốt không còn chút màu sắc. Lôi động cũng hoàn toàn không dự đoán được một kích này của mình lại có được hiệu quả như vậy. Vốn dĩ ý định của hắn chỉ là hấp dẫn sự chú ý của con viêm long kia mà thôi. Những thứ như linh thú phù cũng không phải là lần đầu tiên lôi động gặp được. Mà hắn lại là người qua thiết hệ pháp thuật triệu hồi, đương nhiên là sẽ biết được ưu nhược điểm của nó. Trên thực tế vật ấy ngoài trừ uy lực cường đại ra thì có vô số khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất chính là nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trong thời gian một nén nhang. Đến khi hồn lực tiêu hao hết thì sẽ tan thành mây khói. Khuyết điểm thứ hai chính là ở trên tính thao tác của vật ấy. Còn lâu mới có thể so sánh với bổ mạng ủy bột hoặc là khôi lỗi. Bình thường chỉ có thể định nghĩa cho nó một mục tiêu nhất định. Sau đó liền tùy ý để nó phát huy sức chiến đấu theo bản năng. Thứ ba đó chính là loại thú hồn này đều sẽ lưu lại một ít bản năng khi còn sống. Cũng sẽ bị các nhân tố như là nổi giận, sợ hãi quấy nhiễu. Cũng chính bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy mà Linh Phù Tông mới không thể dựa vào linh thú phù mà rung chuyển trời đất. Mà chỉ có để được coi là một thế lực tôn phái thượng đẳng. Dưới tình trạng bị thương nặng như vậy, con viêm long liền chuyển mục tiêu từ chiếc U Minh chiến hạm sang lôi động. Nó lập tức gào lên một tiếng. Đôi long nhãn được trừng thật lớn lên, từng luồng hỏa diễm trên người được thiêu đốt hừng hực. Nó há miệng phun ra một đoàn liệt hỏa đánh thẳng về phía lôi động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 365 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 365 truy đuổi trong biển sâu. Hạ lôi động cười lạnh một tiếng. Tu La Chi Dược hơi vẫy động một cái. Trong phút chốc cả người đã bay ra bên ngoài hơn 100 trượng. Những năm gần đây, lôi động đã không ngừng tiến hành tế luyện Tu La Chi Dực, độ thuần thục đã hơn xa trước kia. Bây giờ đã có thể tiến hành một số động tác cực khó mà trước kia không thể làm được. Bây giờ khẽ động một cái thế nào cũng sẽ lón lên bên ngoài vài dặm. Nhưng mà khoảng cách trăm trượng sao có thể thoát khỏi sự truy tung của viêm long? Có lẽ là bởi vì cảm xúc phẫn nộ mà ngọn lửa ở quanh thân lại càng cháy rực lên. Nó uốn lượn vài vòng ở giữa không trung rồi phi thân đuổi theo lôi động. Dường như là muốn xé nát cái tên dám cả gan mạo phạm long uy kia ra. Lấy thực lực của Đạm Đài Băng Vân. Muốn sử dụng linh thú phù. Điều khiển một con viêm long có sức chiến đấu khủng bố là một chuyện tình cực kỳ khó khăn. Giờ phút này sở dĩ nàng có thể làm được chính là nhờ vào hiệu quả khi sử dụng bí mật. Kết quả nàng mong muốn tự nhiên chính là lôi động và U Minh chiến hạm bị hủy diệt. Khi thấy lôi động dẫn dắt con viêm long rời đi, trong lòng nàng liền lo lắng. Vội vàng dùng thần niệm để chỉ huy con viêm long này. Nhưng mà con viêm long này đến tột cùng không giống với đám hủy bột của lôi động. Nếu thần niệm của người sử dụng vượt quá xa so với nó, rất có thể sẽ bắt nó trở về chỗ cũ. Nhưng lúc này, nó làm sao có thể để hiểu được mệnh lệnh của Đạm Đài Băng Vân. Nó gào thét đuổi sát theo sau lôi động. Những đệ tử chiến đường ở trên U Minh chiến hạm biến sắc. Bọn họ biết lão đại đang muốn dẫn dụ viêm long rời đi để cứu mọi người một mạng. Cũng biết rõ bản lĩnh của lão đại. Giờ phút này không có bất kỳ kẻ nào dám do dự nửa điểm. U Minh chiến hạm liền hướng thẳng về phía tổng bộ lâm thời của âm sát tôn mà bay đi. Mà hai chiếc bạch biết chiến hạm cũng dần dần đuổi sát tới. U Minh chiến hạm không ngừng dùng hai khẩu phó pháo và một khẩu chủ pháo để công kích tới kẻ đuổi giết. Mà bạch biết chiến hạm cũng thường xuyên tuôn ra một cái cột sáng đánh về phía U Minh chiến hạm. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên đã được kéo gần lại không ít nên tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. So với ban đầu thì hệ số nguy hiểm đã gia tăng rất nhiều. Cũng may bạch biết chiến hạm là chuyên về phòng thủ cho nên U Minh chiến hạm còn có thể ngăn cản được. Lôi động lúc này đã vì bọn hắn mà làm ra cố gắng lớn nhất. Về phần đám tiểu tử này có thể giữ được tánh mạng hay không thì phải dựa vào chính bọn hắn. Kỳ thật, chỉ cần có người chịu hy sinh chạy ra phía sau ngăn cản thì xác suất chạy trốn vẫn là rất lớn. Đối mặt với Viêm Long đang đánh tới, Lôi Động đã không còn thời gian để suy tính quá nhiều. Đôi cánh sau lưng hắn lại tiếp tục chớp động một lần nữa. Cả người lại chạy như bay ra phía người chừng trăm trượng. Tiếp tục du dỗ con Viêm Long kia. Tin tưởng chỉ cần làm như vậy một hai lần nữa là có thể không cần quan tâm đến con Viêm Long này nữa. Luyện ngục Viêm Long không nghe lời khiến cho Đạm Đài Băng Vân tức giận đến thiếu chút nữa thì hộp máu. Biết sớm như vậy thì liền lấy ra một quả phù triện có uy lực cường đại trực tiếp đánh tan U Minh chiến hạm cho xong. Đỡ rơi vào cái cảnh thượng không hơn hạ không kém như bây giờ. Viêm Long còn chưa kịp đánh tới thì đã bị Lôi Động dẫn dụ đi. Đáng tiếc chính là hình như Lôi Động đã quên mất một chuyện thì phải. Trên người của Đạm Đài Băng Vân cũng có cánh. Hơn nữa dường như cũng không kém hơn so với Tu La Chi Dực ở trên người hắn. Chỉ thấy được nàng dứt khoát buông tha cho việc chỉ huy Viêm Long trực tiếp thu hồi toàn bộ thần niệm. Mặc kệ cho nó dựa vào bản năng mà truy đuổi. Đồng thời đôi cánh chim trắng tinh và cực đại của nàng khẽ vẫy một cái. Thân hình của nàng chợt lóe lên một cái rồi biến mất ở trong không khí. Ngay khi xuất hiện trở lại thì đã ở sau lưng Lôi Động. Một cái đàn mang phong cách cổ xưa mà nặng nề trống rỗng xuất hiện ở trong tay của nàng, rồi lơ lửng ở trước mặt. Sau đó 10 đầu ngón tay trắng muốt như bạch ngọc của nàng liên tục vẫy động. Từng đợt tiếng đàn hóa thành từng đạo thanh khí. Từng đạo thanh khí này lại ngưng tụ thành một thanh phi kiếm hư ảo nhưng lại cực kỳ chân thực. Thanh phi kiếm này chậm rãi xoay tròn quay quần ở bên người của nàng. Lôi Động đột nhiên cảm thấy khác thường liền quay lại thì cũng đã thấy được Đạm Đài Băng Vân đứng ở phía sau mình hơn 10 trượng. Vài chục thanh phi kiếm màu xanh ở quanh người nàng đã ngưng tụ thành một thanh kiếm thật lớn mà bay đi. Tốc độ của nó nhanh như chớp bắn thẳng về phía Lôi Động. Xem ra Đạm Đài Băng Vân đã hạ quyết tâm. Cho dù là để U Minh chiến hạm kia chạy mất thì cũng phải giữ Lôi Động ở lại đây. Vừa ra tay đó chính là tuyệt kỹ sở trường của nàng. Thanh Liên Kiếm Khúc. Tốc độ của cự kiếm màu xanh rất nhanh, gần như là trong chớp mắt đã bay tới trước người Lôi Động. Hắn vội vàng di chuyển về phía sau đồng thời xích luyện hóa thành một đạo cầu vòng chém thẳng về phía cự kiếm màu xanh. Hai thanh kiếm giao kích với nhau, xích luyện trực tiếp bị đẩy lui, một lần nữa bị đánh về bên trong tinh thần của Lôi Động. Mà thanh cự kiếm màu xanh kia cũng đã bị đánh tan hơn một nửa. Nhưng dưới sự chỉ huy của Đạm Đài Băng Vân, nó lại tiếp tục ngưng tụ thành một thanh cự kiếm nhỏ hơn một nửa. Đánh thẳng về phía Lôi Động. Lôi Động liếc mắt một chút nhìn U Minh chiến hạm đã chạy đi thật xa. Lúc này hắn không muốn dây dưa với Đạm Đài Băng Vân. Liền thừa dịp thanh cự kiếm màu xanh đánh cho chính mình bay trở lại phía sau.

cũng sẽ không sốt ruột. Một khi mình có bất kỳ dấu hiệu muốn quay lại nào thì nàng hoàn toàn có thể đi tắt chặn đường chính mình. Cái lôi động sợ cũng không phải chỉ riêng Đạm Đài Băng Vân, mà cái tên tu sĩ Kim Đan kia lại càng thêm đáng sợ. Hắn không dám tiêu hao toàn bộ chân khí của chính mình mà sau khi chớp động đôi cánh, kéo giãn khoảng cách ra thì liền dùng ác quỷ chướng bay đi. Cùng lúc đó hắn liền nhét một viên tiểu oan hoàng đan vào trong miệng. Bởi vì lần trước lôi động đã có một chút kinh nghiệm khi truy đuổi với vương lôi, đó là trên người phải chuẩn bị đầy đủ tiểu oan hoàng đan. Bởi vậy, trong thời gian 3 năm này, lôi động đã tích cóp được hơn 100 viên tiểu oan hoàng đan, còn có hơn 10 viên oan hoàng đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 367 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 367 dạ xoa hạ những đan dược này có thể giúp cho hắn có thể bảo trì lượng chân khí sung túc, khôi phục cực nhanh trong lúc bị truy đuổi một thời gian dài. Tuy rằng giá trị của đám đan dược này cũng rất xa xỉ, nhưng mà trong 3 năm này những chiến công lớn lớn nhỏ nhỏ lôi động đã lập được rất nhiều. Điểm cống hiến và của cải đã trở nên cực kỳ sung túc. Cứ tiếp tục như vậy, quả thật hơn 2 canh giờ sau, lôi động vẫn không hề gặp người nào truy đuổi phía sau hắn. Trong lòng lại càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân mình. Đạm Đài Băng Vân đang muốn chờ đến khi mình hao tổn thì sẽ tiến lên truy bắt. Nếu muốn đấu sức bền, vậy thì lão tử sẽ chiều ngươi. Dù sao thì đan dược trên người hắn cũng vô cùng dồi dào, cho dù là phi hành cả tháng cũng sẽ không sợ kiệt sức. Bây giờ càng không có khả năng quay đầu lại. Nói không chừng Đạm Đài Băng Vân đã bày ra thiên la địa võng chờ đợi mình quay đầu lại. Đại bộ phần quần tinh đảo của Đông Hải hắn lại càng không dám đi, bởi vì đó là địa bàn của Thiên Âm Cung. Chạy đến nơi đó hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp. 3 ngày sau, lôi động thường sử dụng tu la chi dược và ác quỷ chướng luân phiên phi hành. Hắn đã liên tục bay được hơn 10.000 dặm. Mà Đạm Đài Băng Vân và tên tu sĩ Kim Đan tên là Tư Mã Kiệt kia cũng đã truy đuổi được khoảng chừng 3 ngày 3 đêm. Khoảng cách dài như vậy, cho dù là tu sĩ Kim Đan kia thì cũng có chút ăn không tiêu. Hắn không có loại linh khí giống như tu la chi dực, không thể đẩy tốc độ lên mức tận cùng trong khoảng thời gian ngắn. Hắn nhìn thoáng qua 3 chiếc chiến thuyền ở phía sau vài chục dặm, Tư Mã Kiệt mím môi truyền âm nói với Đạm Đài Băng Vân. Băng Vân, xem ra tên tiểu tử kia dường như có không ít đan dược bổ sung chân nguyên. Có trời mới biết là cần bao lâu mới có thể khiến hắn kiệt sức. Tiếp tục truy đuổi về phía trước chỉ sợ là sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tiếp tục đi về phía trước 10.000 dặm chính là lãnh hải của dạ xoa tộc. Tư Mã thúc thúc, ta thử tiến lên chặn đường hắn một chút. Chỉ cần kiềm chế được một chút thời gian thì thúc hãy bay đến ra tay. Đạm Đài Băng Vân cũng khẽ nhíu mày không thôi. Nàng đã tiêu hao không ít đan dược bổ sung chân khí, còn có thể thường xuyên thay phiên nhau với Tư Mã Kiệt quay về chiến hạm nghỉ ngơi. Tên tiểu tử lôi động đó quả nhiên là xảo quyệt và cẩn thận. Cho dù đám người mình đã cách xa phía sau hắn trăm dặm, thế nhưng hắn vẫn không hề có nửa điểm dấu hiệu muốn quay đầu. Lại suốt một ngày sau đó, Đạm Đài Băng Vân liên tục sử dụng tốc độ nhanh nhất. Rốt cục cũng đã tiếp cận phía sau lôi động vài dặm. Sau đó đôi cánh chim lại chớp động một cái thì đã xuất hiện ở phía sau lưng lôi động. Nàng chỉ có một tia hy vọng chính là sau khi bay được 4 ngày thì lôi động cũng đã ở trong tình huống sức cùng lực kiệt. Lơ là việc cảnh giác, có thể để mình bất ngờ đánh một kích. Nàng vừa hiện thân, cây cổ cầm liền xuất hiện trước mặt, 10 ngón tay tung bay ở trên đó. Một khúc nhạc xa xăm trống trải ngân nga vang lên. Tiết tấu chậm rãi khiến cho hồn phách người ta chậm rãi lâm vào một mảnh si ngốc. Khúc nhạc này chính là một trong những khúc nhạc sở trường của Đạm Đài Băng Vân, Thất Huyền Định Hồn Khúc. Bất luận là người hay thú, chỉ cần là vật có sinh mạng thì thần hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả hạng người có ý chí cực kỳ xuất chúng. Dưới tình huống không kịp đề phòng mà bị trúng một chiêu này thì cũng sẽ trở nên mê man, tiến vào cảnh giới vong ngã. Nhưng nhược điểm của chiêu này chính là Đạm Đài Băng Vân nhất định phải duy trì đến hết khúc nhạc. Không thể ngừng gãy một giây phút nào. Nếu không người bị định hồn sẽ có thể thoát ra được. Bởi vậy chiêu số này phối hợp với những người khác thường sẽ tạo được hiệu quả kỳ diệu. Quả nhiên, nàng vừa mới dạo một khúc nhát nhầy. Một ít sinh vật đang di động ở trên mặt biển liền lộ ra cái bụng trắng. Nhưng mà sắc mặt của nàng cũng cực kỳ khó chịu, hai tay tức giận đình chỉ khúc nhạc này. Bởi vì cái tên lôi động kia trong tích tắc Đạm Đài Băng Vân xuất hiện đã trực tiếp vỗ đôi cánh, nhẹ nhàng thoát đi. Tên hèn nhát. Đạm Đài Băng Vân đã tính toán rất kỹ mà vẫn để lôi động chạy mất. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Sau khi mắng một tiếng thì cũng vỗ đôi cánh. Lập tức đuổi theo. Ở trên tốc độ cực hạn, hai người rõ ràng là không thua kém bao nhiêu. Đạm Đài Băng Vân thẳng ở tu vi cao hơn 3 tầng, chân khí dồi dào. Mà lôi động thì lại thắng ở kinh nghiệm sử dụng tu la chi dược trong 3 năm. Có thể nhanh chóng phát huy ra tốc độ lớn nhất. Cũng tiết kiệm chân khí hơn. Mỗi khi chân khí của hai người hao tổn thì lại không hẹn mà cùng lấy ra linh khí phi hành. Lôi động không hề dám dây dưa với nàng dù chỉ một chút. Nếu không tất nhiên sẽ bị tên cường giả kim đan phía sau chạy đến giết chết. Một bên là chạy trối chết không dám quay đầu lại. Một bên là một lòng một dạ muốn đuổi kịp hắn. Hai người một đuổi một chạy, lại 3 ngày nữa trôi qua. Mặc dù lôi động có rất nhiều đan dược để hoang phí, nhưng liên tục phi hành 6 ngày không được nghỉ ngơi hắn đã sớm mệt đến sức cùng lực kiệt. Nhất là 3 ngày sau, gần như là bị Đạm Đài Băng Vân đuổi cho chạy trốn như một con chó chật vật không chịu nổi. Hắn có thể chịu đựng được đến lúc này, hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình. Hắn biết, chính mình không thể dừng lại, nếu bị dây dưa một chút thì sẽ lâm vào cảnh bị vây công ngay. Đạm Đài Băng Vân cũng cực kỳ khổ sở. Tên khốn lôi động này lại có thể kiên trì như vậy. Vài lần nàng đã muốn buông tha cho hắn, nhưng mà vẫn cố gắng kiên trì. Về phần tên tu sĩ kim đan Tư Mã Kiệt kia thì lại càng ăn không tiêu. Phải chạy về trên chiếc chiến hạm ở mấy trăm dặm phái xa kia. Gần như là không thể địch lại tốc độ của hai người. Trong lúc Tư Mã Kiệt đáng nghĩ đến việc chạy lên cảnh báo Đạm Đài Băng Vân một chút. Nơi này hình như đã vượt qua hải vực nguy hiểm. Nhưng từ dưới đáy biển đột nhiên có một tên nam tử xa lạ tay cầm một cái xoa ba mũi to lớn. Ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống người nam tử này hàn quang dày đặc kiên quyết 10 phần. Cái thanh xiên này được ném tới với tốc độ cực nhanh quang mang màu xanh quanh quẩn phát ra từng trận dụ tiếu. Không đợi cho người ta kịp phản ứng. Nó liền đánh trúng một cái hộ thuẫn trên một cái bạch bích chiến hạm. Một tiếng ầm vang. Bạch bích chiến hạm đáng thương, nguyên bản cực kỳ am hiểu phòng ngự. Nhưng bởi vì phi hành trong một khoảng cách dài. Vì muốn tiết kiệm đại lượng linh thạch nên trạng thái của cái hộ thuẫn chỉ là để chống đỡ những cơn gió lúc ở trên biển mà thôi. cái hộ thuẫn mới mở ra một nửa làm sao có thể chống đỡ một đòn công kích sắc bén như vậy. Thanh tam xoa kích kia mạnh mẽ đập vào khiến cho toàn thân con tàu điên cuồng lay động. Hộ thuẫn trực tiếp bị đánh vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 368 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 368 cơn giận của Hải Thần Thượng Thanh Tam Xoa Kiếp trực tiếp đâm trúng hộ giáp toàn thân của chiến hạm. Sau khi mạnh mẽ đâm vào gần một xích thì lực lượng mới dần dần tiêu tán hết. Sắc mặt của Tư Mã Kiệt đại biến, vội vàng quát lên. Là Dạ Xoa, toàn bộ mọi người chú ý đề phòng. Cùng lúc đó hắn khách khí dùng một thanh âm rất nặng nói với tên nam tử ở bên dưới. Huynh đệ Dạ Xoa tộc chớ vội động thủ. Chúng ta chỉ là đi nhầm vào bên trong khu vực của quý tộc mà thôi, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Tư Mã Kiệt cũng không ngừng cười khổ nói. Tuy rằng nơi này đích thực là thuộc về hải vực của Dạ Xoa tộc. Bởi vì diện tích lãnh thổ của Dạ Xoa tộc lớn vô cùng, lại cực kỳ thư thớt. Nếu mà xông vào bên trong thì khả năng gặp phải Dạ Xoa tộc sẽ rất lớn. Nhưng mà vừa mới tiến vào hải vực đã gặp phải Dạ Xoa, loại xác suất này quả thực chính là bất hạnh. Lời nói kia của Tư Mã Kiệt quả nhiên là có điểm tác dụng. Dù sao thì tên Dạ Xoa ở dưới đáy biển kia cũng nhìn ra người này hẳn là tu sĩ kim đan kỳ cường giả của nhân loại. Một tên Dạ Xoa trong đó chậm rãi di động ở bên dưới, đạp lên một con sóng lớn bay lên trên. Tên Dạ Xoa này cao hơn 2 trượng, cả người đen thùi, thân thể cực kỳ cường tráng. Nhưng mà dung mạo thì cực kỳ xấu xí dữ tợn. Hình dạng cũng có chút tương tự như nhân loại, nhưng mà nửa người bên dưới là một cái đuôi cá thật dài. Nếu mà nhìn kỹ thì có thể nhìn ra nửa thân trên của hắn cũng được một đám lân phiến nhỏ mịn rậm rạc bao phủ. Cùng lúc đó lại có một đám ước chừng hơn 10 tên Dạ Xoa trồi lên trên mặt nước. Lợi dụng ngự thuật thuật bên trong thiên phú của mình. Cả một đám đều đứng lên một con sóng lớn. Được con sóng lớn này nâng lên ngang hàng với chiến hạm. Thể trạng của bọn họ có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Cao thì hơn 2 trượng mà thấp thì chỉ có gần 1 trượng. Trong đó còn có mấy tên Dạ Xoa dường như là thuộc giới nữ. Dáng người hơi nhỏ hơn một chút. Nhưng đồng dạng cũng cực kỳ xấu xí. Bộ dáng của bọn hắn và Tu La hoàn toàn bất đồng. Bất kể là nam hay nữ của Dạ Xoa tộc đều cực kỳ dữ tợn xấu xí. Mà người của Tu La tộc thì nam giới cũng cực kỳ xấu. Nhưng mà nữ giới thì da thịt như tuyết, vô cùng xinh đẹp, cực kỳ phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của nhân loại. Bên trong ánh mắt của một đám Dạ Xoa nhìn về phía chiếc bạch biết chiến hạm kia đều là một mặt lạnh như băng và cảnh giác. Tên Dạ Xoa cầm đầu kia liền dùng ngôn ngữ của nhân loại mà quát lên, thanh âm vô cùng hùng hậu. Tu sĩ nhân loại các ngươi sao lại tự tiện xuất hiện ở bên trong hải vực của chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết? Sau trận đại chiến hơn 1 vạn năm trước, song phương đã cùng phân chia rõ ràng lãnh thổ của bộ tộc hay sao? Nhân loại tự tiện xông vào lãnh hải của bộ tộc Dạ Xoa. Bộ tộc Dạ Xoa có quyền không cần hỏi nguyên do mà trực tiếp đánh chết. Nhưng niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, hãy nhanh chóng rời đi, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngôn ngữ nhân loại của hắn nói không được tốt lắm. Nhưng mà mọi người đều nghe rõ ràng. Đương nhiên có lẽ là đám Dạ Xoa này cũng nhìn ra đoàn người Tư Mã Kiệt mang theo cả chiến hạm. Bộ dáng dường như là không dễ dây vì thế mới dễ nói chuyện như vậy. Nếu không phỏng chừng Dạ Xoa tính khí nóng nảy và tàn khốc đã sớm xử lý đám người kia. Tư Mã Kiệt cũng chậm rãi hồi phục lại thần trí sau khi gặp phải Dạ Xoa Tột. Sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Đứng ở phía xa mà chắp tay nói. Vị huynh đệ Dạ Xoa này, bởi vì chúng ta đuổi giết một tên ma đầu giết người như ngón nên mới vô ý xông vào trong đây. Sau khi chúng ta tìm được một vị đồng bạn bị mất tích thì sẽ lập tức cáo từ, vĩnh viễn không quay lại. Nhưng mà trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Con mẹ nó. Nếu không phải thật sự không có cách nào thì ai lại nguyện ý chạy đến cái hải vực hoang dã. Giao tiếp với chủng tộc Dạ Xoa hoang dại này. Không được, chỉ cần là nhân loại, nếu tự tiện xông vào lãnh thổ của Dạ Xoa thì đều sẽ phải chết. Khí thế của tên Dạ Xoa kia nhất thời cuồng bạo lên, tính tình lập tức trở nên nóng nảy. Nếu ngươi không đi thì ta sẽ gọi cao thủ trong tộc đến đây. Phỏng chừng là hắn cũng hiểu được dựa vào một đám thành viên trong đội của hắn thì không thể tiêu diệt được đám người này. Vì vậy mới nói ra những lời như vậy. Sắc mặt của Tư Mã Kiệt lập tức trở nên có chút khó coi. Nếu không mang Đạm Đài Băng Vân trở về. Nếu như Tư Mã Kiệt hắn một mình trở về, đến tột cùng là Thiên Âm Cung sẽ trừng phạt hắn như thế nào? Đang trong lúc Tư Mã Kiệt do dự không thôi thì một trận thanh âm ô ô xa xăm trống trải phản phất như là tiếng tù và vang lên. Tên Dạ Xoa cường tráng kia sau khi nghe thấy thanh âm này thì cũng vội vàng lấy ra một cái kèn hiệu, thổi lên một hơi. Thanh âm của cái kèn này cực kỳ quái dị, tốc độ của thanh âm cũng không nhanh. Nhưng mà loại kèn đặc hữu này của Dạ Xoa tộc lại giống như có được một loại lực lượng thần kỳ nào đó. Có thể rút ngắn khoảng cách lan truyền lại. Khiến cho thanh âm của tiếng kèn có thể dùng một tốc độ cực ngắn mà truyền tới khoảng cách rất xa. Đây cũng là một chỗ đặc thù của Dạ Xoa tộc. Tiếng kèn của bọn họ có thể lưu truyền phạm vi ngàn dặm chỉ trong phút chốc. Nếu trong vòng ngàn dặm tiếp tục có người hỗ trợ tiếp sức cho tiếng kèn thì thanh âm này có thể truyền đi xa hơn nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Tư Mã Kiệt do dự. Hắn thật sự không muốn trêu chọc bọn Dạ Xoa này. Nếu không chỉ cần làm cho bọn hắn tức giận, rất nhanh sẽ có đại lượng Dạ Xoa tộc chạy tới. Đến lúc đó có còn muốn chạy thì cũng sẽ không chạy được nữa. Đang trong lúc hắn cực kỳ kinh hoàng thì đồng thời ở phía xa xa bỗng nhiên có một cổ lực lượng cực kỳ cường đại bùng nổ ở giữa mặt biển và không trung. Một cái lốc xoáy vô cùng cự đại chợt xuất hiện, khiến cho vô số các loại cá bên trong biển không nhịn được mà điên cuồng bị hút vào trong cái lốc xoáy trên thiên không. Mắt thấy cái lốc xoáy khủng bố cực kỳ kinh người này, sắc mặt của Tư Mã Kiệt nhất thời xám như tro tàn, đại biến nói. Rút, chúng ta rút lui. Đây là cơn giận của hải thần. Tư Mã Kiệt vội vàng truyền mệnh lệnh cho đám tu sĩ trên thuyền quay đầu lại. Bạch Bích chiến hạm hóa thành một đạo quang hoa màu trắng, bắt đầu phản hồi lại theo đường cũ. Mãi cho tới khi bay ra ngoài được hơn 10 dặm, hắn vẫn có chút kinh hồn chưa hồi lại được. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ đi theo bên cạnh hắn đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng hỏi. Tư Mã tiền bối, cái gì gọi là cơn giận của hải thần? Nếu chúng ta bỏ lại Đạm Đài sư tỷ mà trở về, có thể sẽ bị trừng phạt hay không? Cơn giận của hải thần chính là một loại thiên tai đặc hữu ở trong biển rộng. Hết sức lợi hại, không ai có thể ngăn cản được. Tư Mãn Kiệt nhìn cái lốc xoáy ở rất xa phía trước, sắc mặt có chút trắng bệch nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 369 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 369 cơn giận của hải thần hạ. Bây giờ cơn giận của hải thần chỉ vừa mới hình thành. Nếu đợi một lát nữa,